Vạn đạo Long Hoàng, chương 1793, nổi sóng lớn. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Bốn đại thế lực, mỗi một cái thế lực đều cường đại vô cùng, nội tình sâu không lường được, bốn đại thế lực liên thủ, kinh khủng bực nào. Không có cái nào thế lực dám nói đơn độc có thể ngăn lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phượng Hoàng Cung, hoặc là Thần Tượng Tông, sẽ bốc lên cùng bốn đại thế lực khai chiến nguy hiểm, ra sức bảo vệ Lục Minh sao? Chỉ sợ đáp án là không. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh, Long Thần, dù sao chỉ là một cái hậu bối, không đại biểu được Phượng Hoàng Cung cùng Thần Tượng Tông những cái kia cao tầng, những cái kia đế cấp cường giả. Bọn họ cho lực bảo Lục Minh, bốc lên cùng bốn đại thế lực khai chiến nguy hiểm sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lần này, hai người các ngươi cũng không có động thủ giết người, bốn đại thế lực không có lý do gì đối phó các ngươi trước trở về đi, người là ta giết, bọn họ chỉ có thể tìm ta, bất quá các ngươi yên tâm, ta có biện pháp né qua bốn đại thế lực đuổi bắt. Lục Minh nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có thần tức thuật, trừ phi một cái đế cấp cường giả đứng ở trước mặt hắn, cẩn thận phân biệt, nếu không mơ tưởng nhận ra hắn. Thế nhưng là, dạng này vẫn là quá nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Linh vẫn như cũ không yên lòng. Các ngươi đi mau, chậm thêm, đối phương liền muốn đuổi tới, ta đi trước một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói xong, thân hình nhoáng một cách cực tốc đi xa, tùy theo gọi Phao Phao mở ra thời không thông đạo, rời đi nơi này. Hoàng Linh cùng Long Thần bất đắc dĩ, chỉ có thể riêng phần mình trở về tông môn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cùng Phao Phao, không có phi hành bao lâu, liền ngừng lại. Phao Phao, ngươi trước vào Sơn Hà Đồ A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, ừ, Lục Minh ca ca, ngươi muốn cẩn thận, chiêm chiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phao Phao kêu to, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ. Mà Lục Minh hình thể bề ngoài, bắt đầu biến hóa, cuối cùng hóa thành một cái da rẻ đen kịt thanh niên, hơn nữa, liền hắn khí tức cũng thay đổi, hoàn toàn trở thành một người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần tức thuật tác dụng cùng huyễn tức thuật rất giống, nhưng công năng càng thêm cường đại, càng thêm huyền diệu. Biến ảo ngoại hình sau đó, Lục Minh thay đổi phương hướng, hướng về Vạn Linh nơi giao dịch bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, hắn muốn một lần nữa trở về Vạn Linh nơi giao dịch nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương, bốn đại thế lực tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Lục Minh sẽ trở về Vạn Linh nơi giao dịch. Hơn nữa, Vạn Linh nơi giao dịch nhân khẩu đông đảo, hắn trộn lẫn ở trong đám người, đối phương mơ tưởng phát hiện hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lúc này, Vạn Gia Thiên Cầm Cung, Thiên Lang Tháp, Tử Cực Tông bốn đại thế lực bên trong, truyền ra phẫn nộ thanh âm. Phong tỏa cổ Nguyệt Thánh Địa tìm ra Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, bốn đại thế lực bên trong, vô số đáng sợ tồn tại bước ra, bay về phía cổ Nguyệt Thánh Địa tứ phía bát phương. Thậm chí có đế cấp cường giả, gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khắc này, cổ Nguyệt Thánh Địa chấn động, bốn đại thế lực bạo nộ rồi, cổ Nguyệt Thánh Địa muốn dậy gợn sóng. Mà liên quan tới Vạn Linh giao dịch đã phát sinh sự tình cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài, lấy đáng sợ tốc độ truyền khắp toàn bộ cổ Nguyệt Thánh Địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô số người chấn kinh đối Lục Minh đảm lượng. Ở bốn đại thế lực sáng tạo Vạn Linh nơi giao dịch bên trong, chém giết bốn đại thế lực 10 cái thiên kiêu nhân vật còn có 10 cái đại thánh cường giả, đơn giản liền là gan to bằng trời, bốn đại thế lực không nổi giận mới là lạ chứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay ở bốn đại thế lực cường giả gào thét mà ra thời điểm, Lục Minh cũng đã quay trở về Vạn Linh nơi giao dịch. Hắn nghênh ngang đi ở đường phố, không có người bất luận kẻ nào biết rõ, đây chính là gây nên cổ Nguyệt Phong ba Lục Minh, cũng không có người có thể nghĩ đến, Lục Minh lại chạy trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tìm một gian khách sạn ngủ lại, sau đó đi vào phòng, sau đó tiến vào Sơn Hà Đồ. Trên một ngọn núi, Tuyết Ngưng Tâm ngồi ở chỗ đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sư tỷ, Lục Minh đi tới Tuyết Ngưng Tâm bên người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu sư đệ, nhìn thấy Lục Minh, Tuyết Ngưng Tâm con mắt sáng lên, sau đó lại lộ ra lo lắng, nói. Sư đệ, người quá vọng động rồi, người thật vất vả từ Thương Châu trốn ra được, bây giờ lại lâm vào hiểm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sao, bọn họ tìm không đến ta, sư tỷ, ngươi thương không có việc gì đi. Lục Minh hỏi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngưng Tâm trên người có từng đầu vết roi, hiển nhiên trước đó nếm qua một chút đau khổ, này khiến Lục Minh ánh mắt lại lạnh xuống. Không có việc gì, chỉ là trời ngoài ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuyết Ngưng Tâm lắc lắc đầu nói, sư tỷ ta trước giúp ngươi diệt trừ những cái này phong ấn đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, tiếp theo, bàn tay hắn bên trong, tràn ngập ra lít nha lít nhít phù văn, bao trùm ở Tuyết Ngưng Tâm thủ đoạn một cái vòng tròn phía trên. Loại này vòng tròn, lấy tài liệu đặc biệt cùng đặc thù thủ pháp cô đọng, có thể phong ấn người tu vi, phi thường kỳ diệu, bất quá Lục Minh trận pháp pháp tắc có thể phong ấn một chút trước đem trên vòng tròn phong ấn chi lực phản phong ấn, ở bài trừ liền đơn giản nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, đem Tuyết Ngưng Tâm trên người mặt khác vòng tròn, cũng từng cái bài trừ. Vòng tròn vừa vỡ trừ Tuyết Ngưng Tâm tu vi liền khôi phục, tu vi vừa khôi phục nàng thương thế, liền nhanh chóng khôi phục. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một lát sau Tuyết Ngưng Tâm trên người tổn thương, liền biến mất. Sư tỷ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ bị bốn đại thế lực bắt được? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi ra liên tiếp nghi vấn. Hắn nghe Tử Phong nói qua, Băng Long Cốc chủ mang theo Hương Hương, Thiên Trùy cùng Tuyết Ngưng Tâm ba người trốn, bây giờ Tuyết Ngưng Tâm bị bắt như vậy, Hương Hương bọn họ đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh không khỏi lo lắng. Cóc truyện audio.com. Lúc trước Tà Linh giáo công kích Long Thần Cốc, Băng Long Cốc chủ xem thời cơ sớm, mang theo ta và Thiên Trùy còn có Hương Hương, lao ra, nhưng đằng sau, vẫn là bị Tà Linh giáo phát hiện, một đường đuổi theo, chúng ta trốn vào Vân Hải Sơn Mạch, đáng tiếc vận khí không tốt, ở trong Vân Hải Sơn Mạch lại đụng phải cường đại hung thú, về sau ta liền cùng cốc chủ bọn họ tàn mát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta một người hiểm mà lại hiểm chạy ra khỏi Vân Hải Sơn Mạch, lúc đầu nghĩ đến Cổ Nguyệt Thánh Địa hướng cường đại thế lực cầu viện, không nghĩ đến, còn chưa đến Cổ Nguyệt Thánh Địa, liền đụng phải Vạn Linh nơi giao dịch người, bọn họ nhìn thấy ta, không nói lời gì, liền đem ta bắt lấy đến, đằng sau mang đến nơi đây xem như nô lệ đấu giá. Tuyết Ngưng Tâm giải thích nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại thế lực, Lục Minh mục quang bên trong lóe qua lãnh quang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đoạn này thời gian, Tuyết Ngưng Tâm chỉ sợ ăn không ít đau khổ. Không biết Hương Hương, cốc chủ bọn họ thế nào, không biết đi nơi nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh vẫn còn có chút lo lắng. Tiếp theo, Lục Minh cùng Tuyết Ngưng Tâm lại hàn huyên vài câu, liền nhường Tuyết Ngưng Tâm hào hào nghỉ ngơi, hắn thì ra sơn hà đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ra sơn hà đồ sau, đi tới một nhà tửu lâu, điểm một chút thịt rượu thuận tiện nghe ngóng một phen tin tức. Không ngoài sở liệu toàn bộ Vạn Linh nơi giao dịch đều đang nghị luận Lục Minh chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiu, hiu, hiu, bên trên bầu trời có thân ảnh gào thét mà qua, mang theo đáng sợ kình phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại thế lực quy mô thật là lớn xuất động. Đó là khẳng định, Lục Minh giết bốn đại thế lực 10 cái thiên kiêu, đại náo nơi giao dịch, đây là đánh bốn đại thế lực mặt, bốn đại thế lực không phát cuồng mới là lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, bị một cái hậu bối người lấn đến phân thượng này, bọn họ nếu không cầm xuống Lục Minh, về sau ở Cổ Nguyệt Thánh Địa còn làm sao trộn lẫn. Nói đến, này Lục Minh cũng là gan to bằng trời a, một lần này chỉ sợ nguy hiểm, đế cấp cường giả ra, hắn không đường có thể trốn, coi như Phượng Hoàng Cung, cũng không bảo vệ được hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tửu lâu bên trong, rất nhiều nghị luận truyền vào Lục Minh trong tai. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, giữa không trung truyền đến đáng sợ ba động, một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức từ ở không trung tràn ngập mà xuống, phảng phất một cái thế giới đè ép xuống, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt đại biến. Đế cấp cường giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có người kinh hô, giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.